Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2096, đào thoát. Quyết định chủ ý, Cát Đông Húc phân ra một bộ phận tâm thần đi cảm ứng kết giới ấn. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền cảm ứng được kết giới ấn, bởi vì lúc trước tích lũy đại lượng đan lực dược lực. Trừ đại bộ phận bị dùng để kết đan, tái tạo nhục thân, còn có một bộ phận một mực tại liên tục không ngừng chảy về Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Cho nên lúc này Càn Khôn Ngũ Hành Thạch vẫn như cũ dâng lên tại trên biển mây. Chán phóng ức vạn đạo ngũ thải hà quang, kết giới ấn đã cảm ứng được. Cát Đông Húc tâm thần khẽ động, muốn lấy thần niệm thôi động Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Cái này vừa phân tâm lấy thần niệm thôi động Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Cát Đông Húc cảm thấy trước mắt tràng cảnh đột nhiên biến đổi. Tiếp lấy hắn liền đi tới một chỗ. Nơi này tựa như một khỏa tinh thần treo lơ lửng cùng trong hư không vũ trụ. Bốn phía một vùng tăm tối hư không. Viên này tinh thần hoàn toàn hoang lương. Đều là trụi lủi gò núi. Hoang mạc, còn có khô cạn dòng sông biển hồ. Tinh thần không lớn, chỉ có mặt trăng một phần tư. Đột nhiên, Cát Đông Húc sắc mặt đại biến. Hắn cực nhanh bay qua ngăn tại trước mặt hắn một tòa núi cao. Tiếp lấy hắn liền thấy được bị núi cao cản ở phía sau núi nhỏ. Lại đi qua là một mảnh bình nguyên. Bên trong vùng bình nguyên ở giữa có một đầu khô cạn sông. Lại đi qua có một cái khô cạn hồ nước. Cát Đông Húc nhìn lấy một màn trước mắt, cả người hoàn toàn ngốc trệ. Cái này sao có thể? Ta trước kia chưa từng tới bao giờ nơi này. Vì sao nơi này tất cả mọi thứ? Ta lại có một loại tận trong đầu, thuộc như lòng bàn tay cảm giác. Không, hẳn là phảng phất một bộ phận của thân thể ta. Hẳn là đây là Càn Khôn Ngũ Hành Thạch bên trong thế giới. Nhưng nơi này không có sinh mệnh. Cứ như vậy trống rỗng, hoàn toàn hoang lương, nhìn tựa hồ đối với ta cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không đúng, có sinh mệnh, Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, đột nhiên hai mắt như đuốc ném hướng về phía trước núi nhỏ. Một cái bóng mờ như là u linh bình thường từ núi nhỏ đằng sau bay ra. Người rốt cuộc đã đến, một đạo nói không nên lời tang thương thanh âm truyền tới. Lão Tổ Tông, Cát Đông Húc nghe được âm thanh quen thuộc kia, nhìn xem cái kia trôi nổi đến gần hư ảnh, không khỏi toàn thân chấn động, lên tiếng kinh hô, nguyên lai cái này hư ảnh chính là Cát Đông Húc năm đó ở trong hố trời gặp phải Cát Hồng. Bất quá vẫn như cũ chỉ là một sợi hồn phách, không sai, là ta, Cát Hồng trả lời, vãn bối bái kiến Lão Tổ Tông. Cát Đông Húc nghe vậy cuống quýt quỳ lại. Hắn huyết mạch bắt nguồn từ Cát Hồng. Không có Cát Hồng liền không có hắn Cát Đông Húc. Lễ này tự nhiên không thể phế. Đứng lên đi, ngươi hiện ở trong lòng khẳng định có rất nhiều vấn đề. Chẳng qua hiện nay lại không phải hỏi thăm thời điểm. Ngươi vẫn là thừa dịp thiên kiếp vẫn còn ở phát động. Tranh thủ thời gian thôi động Càn Khôn Ngũ Hành Thạch rời đi nơi này. Sau đó nhớ lấy tuyệt đối không thể lại thôi động Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Cát Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, vãn bối tuân mệnh, thế nhưng là không điều động Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, vãn bối lại như thế nào có thể gặp lại Lão Tổ Tông? Cát Đông Húc nói, chỉ cần ngươi không thôi động Càn Khôn Ngũ Hành Thạch đi phá vỡ không gian, bất kỳ người nào đều không thể cảm ứng được nó tồn tại. Năm đó ngươi lấy tinh huyết tế luyện Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, chỉ là tu vi quá thấp, cho nên căn bản là không có cách đặt chân Càn Khôn Ngũ Hành Thạch bên trong động thiên. Bây giờ ngươi đã bước vào Kim Đan đại đạo, cái này Càn Khôn Ngũ Hành Thạch ngay tại trong cơ thể ngươi. Ngươi tự nhiên có thể tùy ý tới lui. Cát Hồng lão tổ giải thích nói. Cát Hồng lão tổ để Cát Đông Húc nghe thật to yên tâm. Vội vàng hướng Cát Hồng lão tổ thật sâu khom người chào. Chuẩn bị rời khỏi Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. chính thức thôi động càn khôn ngũ hành thạch phá vỡ tầng tầng không gian trở lại Đông Hải bí cảnh. Ngươi bây giờ đã bước vào kim đan đại đạo, nhìn ngươi bộ dáng độ thiên kiếp rất là nhẹ nhõm, lại còn có thể phân tâm thôi động càn khôn ngũ hành thạch. Ngươi như cảm thấy còn có thừa lực, có thể điều một bộ phận đan lực đến thôi động càn khôn ngũ hành thạch. Cũng làm cho lão phu nhìn xem ngươi kim đan chất lượng. Cát Hồng lão tổ tại Cát Đông Húc trước khi đi, tựa hồ cũng là cực kỳ cấp thiết muốn biết Cát Đông Húc bây giờ đan thành tình huống. Cố ý bàn giao nói, đúng là một khắc cũng không nguyện ý chờ. Vãn bối tuân mệnh, Cát Đông Húc lần nữa cúi đầu, nhưng sau lui ra ngoài, thiên kiếp uy lực trùng trùng điệp điệp, xa không phải tu sĩ tầm thường độ kim đan cướp có thể so sánh. Chỉ là Cát Đông Húc nhục thân cực kỳ cường hãn, thiên kiếp uy lực to lớn, không chỉ có không thể mang đến cho hắn nguy hiểm tính mạng, ngược lại đem hắn bất diệt đế thể cùng kim đan rèn luyện chế tạo càng phát ra hoàn mỹ. Bây giờ 10 hạt kim đan đã gần như hoàn mỹ, Cát Đông Húc thể nội chân nguyên pháp lực không chỉ có hơn xa trước kia tinh thuần ngưng luyện cường đại, mà lại đã tích chứa kim đan chi lực. Cát Đông Húc án lấy Cát Hồng lão tổ bàn giao, cẩn thận từng ly từng tí điều một bộ phận kim đan chi lực, sau đó rót vào đến càn khôn ngũ hành thạch bên trong. Cái này một bộ phận đan lực một rót vào càn khôn ngũ hành thạch, lập tức càn khôn ngũ hành thạch liền tách ra so vừa rồi còn muốn hào quang chói sáng. Không chỉ có như thế, nếu như Cát Đông Húc lúc này tiến vào càn khôn ngũ hành thạch, liền sẽ phát hiện, nguyên bản hoàn toàn hoang lương không có có sinh cơ càn khôn ngũ hành thạch, vậy mà ẩn ẩn có sương mù bốc lên, lại có một tia sinh cơ ở đây càn khôn ngũ hành thạch động thiên bên trong thai nghén mà sinh. Cái này, càn khôn ngũ hành thạch bên trong, Cát Hồng lão tổ hồn phách cảm nhận được bốn phía biến hóa, không kìm lòng nổi mở to hai mắt nhìn, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên toàn thân phát run ha ha phá lên cười. Thiên đạo có mắt a, thiên đạo có mắt a. Tại Cát Hồng lão tổ kích động đến cười ha ha thời khắc, càn khôn ngũ hành thạch phá vỡ tầng tầng không gian bích lũy, từng đạo lôi đình theo một thân ảnh xuyên qua tầng tầng không gian, không biết cách nhiều ít ức vạn dặm địa phương, cái kia tướng mạo cổ kỳ nam tử đột nhiên đứng lên, râu tóc từng chiếc dựng đứng lên, vô tận lửa giận từ trên người hắn vọt ra, tinh thần lay động, cuồng phong gào thét, bởi vì hắn một mực tỏa định địa phương, đột nhiên trở nên trống rỗng, thành chân chính hư không, không có sinh mệnh, cũng không có lôi đình. Lần trước, Cát Đông Húc thôi động càn khôn ngũ hành thạch lúc, hắn còn không có độ thiên kiếp, cho nên hắn vừa khởi động, hắn trong lúc vô tình đã nhận ra, dù là về sau bị thiên đạo cản trở, khu vực kia hắn vẫn là khóa chặt, chỉ là tạm thời không thể lại ra tay mà thôi. Nhưng lần này, Cát Đông Húc thôi động càn khôn ngũ hành thạch, lại là lôi đình ầm ầm, thiên kiếp tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, che giấu hắn cảm ứng. Cát Đông Húc vừa rời đi khu vực kia, hắn không cảm ứng được càn khôn ngũ hành thạch, liền cũng không còn cách nào truy tung. Không biết bao lâu trôi qua, Cát Đông Húc cảm thấy bốn phía mát lạnh, hắn rốt cục về tới Đông Hải bí cảnh. Càn khôn ngũ hành thạch thu hồi ức vạn đạo hào quang, chỉ là lần này nó nhưng không có lại chìm lặn đến biển mây chỗ sâu, mà là nửa lơ lửng ở biển mây bên trong, phảng phất muốn phá vỡ đám mây mặt trời mới mọc. Thiên kiếp còn chưa kết thúc, vẫn như cũ ầm ầm mà xuống, lôi đình uy lực to lớn vô cùng, vẻn vẹn dư ba liền đem Đông Hải bí cảnh sơn phong chơi đùa một mảnh hỗn độn cùng phế tích. Cũng may đan phù phái đệ tử bây giờ từng cái cũng coi là thực lực cường đại, lại gặp thiên uy hung mãnh, biết có người tại độ kiếp, nhào nhào tránh ra thật xa, ngược lại không có lan đến gần. thiên kiếp rất sắp kết thúc. Trong đan điền, 10 hạt kim đan đang chậm rãi chuyển động, mỗi một hạt kim đan đều tách ra chói mắt kim quang. Lại có từng đạo đan văn ở phía trên tản mát ra dị sắc. Cái kia đan văn phảng phất thiên nhiên mà thành, tản ra một tia không giống nhưng lại nói không nên lời huyền diệu khí tức cổ xưa. Trong đó ở giữa thứ 10 hạt kim đan, phía trên đan văn huyền ảo nhất, như mây như khói, vô tận biến hóa, phát ra khí tức cũng là ngàn vạn biến hóa, sinh tử âm dương, phong thủy lôi hỏa, tận ở trong đó, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.